nhưng hôm nay gặp Diệp Mặc bà mới biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cách chương.